Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, chương 786 Nát Đan. Viên Thư Duật chỉ cảm thấy trong cơ thể kinh mạch, đan điền, bị linh khí vọt tới có chút đau, mà trong cơ thể kim đan cũng là bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Thoáng suy nghĩ một chút, Viên Thư Duật liền rõ ràng, chính mình muốn đặt chân Nguyên Anh Kỳ. Viên Thư Duật cũng không nghĩ tới sẽ nhanh như thế đặt chân Nguyên Anh Kỳ. Hắn cho rằng chỉ ít còn muốn lại quá thời gian mấy tháng mới có thể đặt chân Nguyên Anh Kỳ. Hẳn là ngày hôm nay ăn quá nhiều dị thú thịt, sau đó thân thể nắm giữ lượng lớn linh khí, năng lượng, liền muốn bắt đầu xung kích Nguyên Anh Kỳ. Viên Thư Duật vội vã khôi phục hình người, liền quần áo cũng không cố trên xuyên, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu khai thông linh khí, nhìn thấy Viên Thư Duật dáng vẻ, Ngao Thanh, Bá Ninh, Bạch Phá Quân đều xông tới. Ngao Thanh có chút hối hận, cùng Viên Thư Duật ở chung thời gian không ngắn nữa. Chỉ cho rằng Viên Thư Duật còn muốn qua một thời gian ngắn mới có thể đặt chân Nguyên Anh Kỳ. Vì lẽ đó, căn bản cũng không có cho Viên Thư Duật giảng giải nát đan thành hài nhi cần thiết phải chú ý vấn đề. Nếu như có thể cho Viên Thư Duật giảng giải rõ ràng những chuyện này, nhất định sẽ tăng cao Viên Thư Duật đặt chân Nguyên Anh Kỳ nắm. Hơn nữa, cũng sẽ nhường Viên Thư Duật không có thống khổ như vậy, không có như vậy mờ mịt. Vì lẽ đó, vào lúc này Ngao Thanh trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng. Bá Ninh dùng thân thể đụng phải vai Ngao Thanh. Không có chuyện gì, chúng ta bốn người đứng bốn cái phương vị, xua đuổi những đại dương kia sinh vật, cho hắn sáng tạo một yên tĩnh hoàn cảnh. Nát đan thành hài nhi bình thường kéo dài thời gian tương đối dài, quá trình này có mấy người sẽ kéo dài nửa tháng, thậm chí một tháng. Vì lẽ đó, bình thường người tu tiên đều sẽ chọn an toàn địa phương yên tĩnh, như Viên Thư Duật như vậy, nói đến là đến, nói muốn đặt chân Nguyên Anh Kỳ liền muốn đặt chân Nguyên Anh Kỳ. Có thể nói căn bản chưa đến. Ngao Thanh gật gật đầu. Ngao Thanh đứng phương Đông. Bá Ninh đứng phương Tây. Bạch Phá Quân đứng phía Nam. Thủy Vĩnh Niên đứng phương Bắc. Thủy Vĩnh Niên tuy rằng thực lực so ra Bạch Phá Quân ba người chênh lệch quá nhiều, thế nhưng làm Nguyên Anh Kỳ hắn, muốn xua đuổi những này một chút thực lực đều không có sinh vật biển, vẫn là thừa sức. Bốn cái dị thú đứng thẳng được rồi phương vị, liền lan ra đến rồi khí thế của tự thân. Những này khí thế, nhường cảm giác được những kia loại cá, sinh vật biển, đều là tách ra. Mà vào lúc này Viên Thư Duật, khó chịu cực kỳ, chỉ cảm thấy trên người linh khí, tựa hồ cũng không bị khống chế, đều hướng về chính mình bên trong đan điền kim đan. Mà kim đan một chướng co rụt lại, xem ra cùng với không ổn định. Viên Thư Duật biết, tuy rằng cụ thể thành tựu Nguyên Anh quá trình hắn không biết, thế nhưng hắn cũng biết trước tiên muốn nát đan. Nát đan sau khi lại thành hài nhi, quá trình này là tuyệt đối không có vấn đề. Thế nhưng, nên làm sao nát đan đây? Còn có nên làm sao thành hài nhi đây? Cũng có chút người, nát đan sau đó, không thể thành hài nhi. Chẳng khác nào đặt chân Nguyên Anh kỳ thất bại. Cảnh giới cũng là rơi xuống. Sau đó còn nặng hơn mới ngưng đan, muốn đặt chân Nguyên Anh Kỳ, lần thứ hai nát đan, thành hài nhi. Viên Thư Duật mặc dù đối với nát đan thành hài nhi không hiểu nhiều lắm, thế nhưng từ đầu đến cuối đều cảm thấy, chính mình lần này đặt chân Nguyên Anh Kỳ, nhất định sẽ thuận lợi. Vừa lúc đó, kim đan chướng co càng ngày càng kịch liệt, xem ra, tựa hồ có món đồ gì đột phá mà ra dáng vẻ. Chính là Viên Thư Duật chính mình, cũng không biết chính mình kim đan bên trong là hình dáng gì. Viên Thư Duật suy nghĩ một chút, nhiều cho kim đan chút linh khí, đều là không có vấn đề. Vì lẽ đó, Viên Thư Duật gia tăng cho kim đan đưa vào linh khí. Bắt đầu, chỉ là thân thể, bên trong kinh mạch linh khí, không bị khống chế, đi hướng về đan điền kim đan. Thế nhưng hiện tại, ở Viên Thư Duật sự khống chế, nhiều linh khí hơn đi hướng về kim đan, mà kim đan chướng co, to nhỏ, tần suất, đều càng thêm kịch liệt. thật giống thai nghén món đồ gì, muốn sinh nở như thế. Kỳ thực, kim đan như vậy chướng co, vẫn là mang cho Viên Thư Duật một chút không thoải mái, một ít đau đớn. Thế nhưng, Viên Thư Duật chỉ có thể quên những này cảm giác không thoải mái. Viên Thư Duật cũng là phát hiện, chính mình lần này ăn dị thú thịt tích góp ở bên trong thân thể linh khí, 5/10 đều bị kim đan cho hấp thu. Cái này cũng chưa tính, chính mình trước đây tu luyện được linh khí, tựa hồ cũng phần lớn bị kim đan cho hấp thu. Viên Thư Duật cũng là không nghĩ tới, nát đan quá trình dĩ nhiên cần như vậy nhiều linh khí. Vừa lúc đó, Viên Thư Duật nhìn thấy, ở trên kim đan diện, xuất hiện một đoạn nho nhỏ vết rách. Viên Thư Duật nội tâm vui vẻ, hắn biết, chân chính nát đan bắt đầu rồi. Quả nhiên, kim đan vẫn là tiếp tục chướng co, thế nhưng vết rách càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều, qua không biết bao lâu, kim đan vỡ vụn ra đến rồi. Sau đó bọc chính là một đoàn không biết là cái gì dường như quả đông như thế đồ vật. Viên Thư Duật thoáng thả lỏng, cuối cùng cũng coi như nát đan bước đi này là xong xong rồi. Viên Thư Duật tiếp tục hướng về đoàn kia quả đông dạng đồ vật đưa vào linh khí, mà mở tung kim đan tầng ngoài, cũng là hóa thành tinh khiết nhất linh khí, đưa vào đoàn kia quả đông dạng đồ vật. Nhất thời, Viên Thư Duật hiện, quả đông dạng đồ vật bắt đầu biến hình, ngờ ngợ xuất hiện một tương tự chính mình tiểu nhân. Tiểu nhân tứ chi, thân thể vẫn là một đoàn, thế nhưng đầu đã có thể thấy rõ ràng, đặc biệt là tiểu nhân khuôn mặt, vừa nhìn chính là Viên Thư Duật chính mình, tuyệt đối sẽ không nhận sai. Viên Thư Duật nội tâm vui vẻ, chỉ phải tiếp tục đưa vào linh khí là tốt rồi, xem ra thành hài nhi cũng không có quá khó sao. Ngay ở Viên Thư Duật lúc cao hứng, đột nhiên cảm thấy đoàn kia quả đông dạng vật chất tựa hồ bắt đầu không ổn định. Nhất thời, tiểu nhân mặt, cơ bản đã tố hình thành công đầu, đột nhiên bắt đầu như đồng hóa nước đường như thế, bắt đầu biến hình, một lần nữa biến thành một đoàn quả đông. Viên Thư Duật thân thể cảm giác được đau đớn một hồi, đan điền tựa hồ cũng chịu đến ảnh hưởng, sinh một chút chấn động, đau đớn. Viên Thư Duật không hiểu vấn đề ở chỗ nào bên trong, nhất thời mộng ép. Thế nhưng, Viên Thư Duật vẫn không có dừng cho đan điền, cho quả đông dạng vật chất đưa vào linh khí, đồng thời tăng nhanh linh khí đưa vào. Vừa lúc đó, tiểu nhân mặt, đầu lại bắt đầu hiển hiện ra. Viên Thư Duật thường thường thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có dùng là tốt rồi. Xem ra vẫn là cần đại lượng linh khí. Viên Thư Duật tăng nhanh linh khí đưa vào. Quả nhiên, tiểu nhân xem ra ổn định nhiều. Không chỉ có đầu tố hình đi ra, tiếp theo sau đó đi xuống kéo dài, cái cổ, vai, ngực. Viên Thư Duật trong lòng mừng rỡ, biết, chỉ cần tiểu nhân hoàn toàn tố hình đi ra, chính mình đặt chân nguyên anh kỳ. Viên Thư Duật nhìn kỹ một chút tiểu nhân, tuy rằng rất nhỏ, thế nhưng ngũ quan, đường viền, đều rất rõ ràng không nói. Lông tất hiện, dù là ai nhìn đều biết, là chính mình không thể nghi ngờ. Rất nhanh tiểu nhân tố hình đã tới phần eo, hạ xuống liền còn lại nửa người dưới. Nếu như nửa người dưới hoàn toàn tố hình đi ra, chính là đặt chân nguyên anh kỳ. Vừa lúc đó, Viên Thư Duật đột nhiên hiện, chính mình lần này ăn dị thú thịt hấp thu linh khí, còn có trước đây tu luyện được phần lớn linh khí, cũng đã bị dùng hết. Viên Thư Duật không nghĩ tới thành hài nhi dĩ nhiên cần nhiều như vậy linh khí, mà hiện tại linh khí không ăn thua. Viên Thư Duật thật sự không biết nên làm gì. Mắt thấy tiểu nhân dáng vẻ, lại có chút lảo đảo. Tựa hồ sắp lại một lần nữa trở thành nước đường, có hòa tan đi xu thế. Viên Thư Duật không ổn định. Bên cạnh Ngao Thanh cũng là sốt ruột. Di động bản đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.